Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua là ngày thứ Bảy, ngày 18 tháng 11. Đáng lẽ ra theo lịch thì ngày hôm nay là ngày Chủ nhật mình mới nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên là hôm qua thì đưa các cháu nó đi văn nghệ, đi tặng hoa các cô. Thế cho nên là mình đã xin chuyển lịch nghỉ vào ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì ngày nghỉ thì mình lại lên chuyện, nó không sao cả, nó chỉ dịch một ngày thôi. Mong anh chị em rất là thông cảm bởi vì cuộc sống nó còn rất là nhiều việc phải làm nữa, còn có các cháu nó nữa. Là anh chị em thông cảm cho, mình vẫn cố duy trì cái chương trình cho anh chị em. Trừ trường hợp mà ốm đau thì phải chịu rồi, thì lúc đó thì chúng ta sẽ giải quyết sau. Chúng ta đến với tập tiếp theo của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Ấn vào nút like, nút share video, ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 855. Quả nhiên là cổ thụ thật châu bò. Lâm Phàm không bỏ lỡ cơ hội, ngang nhiên ra tay, ngưng tụ quy tắc, hình thành sát chiêu trực tiếp úp xuống. Thế nhưng lúc này Lâm Phàm cảm giác có một trận gió thốc tới, bất ngờ phát hiện người khổng lồ lại vung trưởng. Lâm Phàm giơ tay ngăn cản, chỉ nghe bịch một tiếng, trực tiếp bị một cái tát này đánh văng ra ngoài. Sửng sốt, bị đánh văng ra xa cắm ở trong lòng núi. Lâm Phàm phá núi đùng đùng chui ra, vặn vẹo cái cổ, phủi bụi ở trên người. Cuối cùng là vẫn không thể coi thường người khổng lồ này được. Một cái tát này có uy thế rời non lấp biển. Suýt chút nữa thì đánh cho mình văng cả gan ruột ra. Lúc này người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thân thể cao to dợp trời, bầu trời giống như là tối sầm trở lại. Chỉ thấy ầm vang một tiếng, người khổng lồ hạ xuống đất. Mặt đất nứt toác. Sau đó nhân lúc Lâm Phàm còn chưa kịp phản ứng, điên cuồng vung quyền hung hăng đánh xuống người Lâm Phàm. Mới phát hiện từ trong núi, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lâm Phàm ngẩng đầu ngạo nghễ, sắc mặt nghiêm túc, không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp hung hăng va chạm với người khổng lồ. Hắn biết lực lượng của người khổng lồ rất mạnh. Không ngừng đấu với người khổng lồ, mặt đất dưới chân của hắn đã nứt toác, hình thành một cái hố lớn. Dựa vào tình huống này để xem hai bên ai sẽ là người kiệt sức trước. Mẹ kiếp, đã sớm biết người khổng lồ của thông thiên hải vực mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức độ như vậy. Cho dù những kẻ mạnh, tộc trưởng của yêu tộc gặp người khổng lồ này chỉ sợ cũng sẽ tái mặt mà chạy trốn. Ở đằng xa, cổ thụ vẫn cảm nhận được dao động truyền ra, chiến đấu còn chưa kết thúc, chứng minh là Lâm huynh đệ vẫn còn sống. Nó không biết tình huống ra sao, nhưng nó thật sự bị Lâm Phàm làm cho cảm động. Tất cả những việc này đều vì nó. Nếu như Lâm huynh đệ không phải vì nó thì khẳng định sẽ không đấu với người khổng lồ như vậy. Nó biết rõ người khổng lồ kia rốt cục khủng bố như thế nào, quả thực là tồn tại không ai có thể địch lại. Chiến đấu vẫn tiếp tục, đánh từ ban ngày đến ban đêm, từ ban đêm đánh đến hừng đông, giằng co vô số lần, đánh đến tận ngày thứ ba. Cả khu vực này đã bị đánh đến sụp đổ, hóa thành phế tích. Rất nhiều cự thú cảm nhận được uy thế đáng sợ ở đây đã bỏ trốn. Đối với bọn họ, rốt cuộc là kẻ ngốc nào dám chiến đấu với người khổng lồ thì đúng là tìm chết. Bọn họ sống ở thông thiên hải vực, biết rõ sự đáng sợ của người khổng lồ. Cho dù là cự thú hung tàn, đến tận cùng gặp được người khổng lồ này đều là vận mệnh bị ăn thịt, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Thế mà có người còn không biết sống chết chiến đấu với gã. Chỉ là vượt qua sự tưởng tượng của tất cả, cự thú chính là người này lại có thể đấu đến tận bây giờ. Lúc này sắc mặt của Lâm Phàm đỏ bừng, ở trên người đã có thương tích, lục thủ lôi Phật thân cũng đã xuất hiện vết rạn nứt. Hắn cùng người khổng lồ đấu đến tận bây giờ có thể nói là một loại tự đột phá. Tổng thể mà nói chính là rất sảng khoái. Chiến đấu đến trình độ này, không ai nhường ai, mỗi một quyền, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng mạnh nhất của họ. Tuy nói bây giờ bộ dáng của Lâm Phàm có chút thê thảm, nhưng người khổng lồ kia còn thảm hơn nhiều, toàn thân đều là bị những vết thương do quyền của Lâm Phàm đánh lõm vào. Nếu như không phải cơ thể của hắn cực kỳ to lớn, phòng ngự mạnh, thì đã sớm bị Lâm Phàm đánh nát, đâu còn có thể hung hăng nhảy nhót được. Người khổng lồ thở hổn hển, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Đối với người khổng lồ, gã không ngờ đụng tới cường giả của nhân tộc, chiến đấu đến tận bây giờ mà gã cũng không thể chấn áp được đối phương. Tuy nói có đả thương được đối phương đấy, nhưng bản thân mình còn thê thảm hơn nhiều. Người khổng lồ, cuộc chiến vừa mới bắt đầu thôi, đừng tưởng dễ dàng kết thúc như vậy. Lâm Phàm nói, không hề nghĩ ngợi mà tiếp tục phóng tới. Giao thủ mấy trăm chiêu, bị Lâm Phàm nắm lấy cơ hội trực tiếp một quyền đánh văng người khổng lồ xuống đất, sau đó lại túm lấy cơ hội, chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tha đối phương, không ngừng đánh tới. Thế nhưng người khổng lồ cũng không phải là loại ăn chay, sau khi mấy lần đập Lâm Phàm trực tiếp chống cự lại, nháy mắt đã ép Lâm Phàm ra ngoài. Đây chính là thực lực của người khổng lồ, không sợ đấu đến bây giờ vẫn có thực lực đối đầu với Lâm Phàm như cũ. Nếu như người khổng lồ này tới đất liền của thần võ giới, tuyệt đối sẽ có thể khuấy ra một trận long trời lở đất. Chiếm đất làm vua là chuyện dễ như trở bàn tay. Lực phá hoại của người khổng lồ cũng thật đáng sợ, lực lượng mạnh mẽ mà đặc biệt là rất lì đòn. Người khổng lồ gầm lên chết một tiếng. Lần đầu tiên gã mở miệng nói chuyện, rõ ràng là cũng đã bị Lâm Phàm đánh cho nổi giận. Này nói à, ta tưởng rằng là ngươi bị cầm, bây giờ có nói cái gì thì cũng vô nghĩa. Chờ ta đánh cho ngươi sợ, rồi để xem ngươi nói cái gì. Lâm Phàm không có nhiều lời vô nghĩa, tiếp tục chiến đấu. Đối với nơi đây mà nói, hai người bọn họ giao chiến là một tai họa hủy diệt. Đây là việc mà ai cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có cường giả nhìn thấy một màn trước mắt, tuyệt đối sẽ đến mức ngậm miệng không nói được câu gì, thậm chí có khi còn tìm chỗ mà trốn. Không biết bao lâu sau, một tiếng ầm vang lên. Cuối cùng người khổng lồ vẫn bị Lâm Phàm đè ra đánh, mà Lâm Phàm thì điên cuồng vung nắm đấm đùng đùng đánh cho người khổng lồ tơi bời, không nghĩ cho người khổng lồ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Từng quyền bổ xuống, lơ lửng trước mặt người khổng lồ, điên cuồng ra quyền, máu tươi giàn giụa chảy trên đất. Bất kỳ kẻ nào ăn một quyền của Lâm Phàm, cho dù không bị đánh đến nát thịt tại chỗ, thì chắc chắn cũng sẽ bị đánh cách cái chết chẳng còn xa. Thế nhưng người khổng lồ trước mặt, da dày thịt béo, thực sự là biết chịu đòn. Lúc này Lâm Phàm như là nhập ma, ra quyền căn bản là không cần nghĩ, đánh cho người khổng lồ mặt mũi bầm dập. Cái đầu hình như còn sưng to hơn lúc trước một chút. Chương 856. Sau một hồi, Dừng tay lại. Người khổng lồ bị cơn đau đớn kích thích, trong lòng như bùng nổ. Qua mấy ngày chiến đấu hết mình, gã đã kiệt sức. Thế nhưng bây giờ không nghĩ tới, nhân loại nhỏ bé này như là tràn ngập hỏa lực. Đến bây giờ hắn vẫn mạnh mẽ như thế, làm cho người ta kinh hãi. Người khổng lồ biết là mình đã thua trong tay nhân loại nhỏ bé này, mà gã vẫn luôn thấy ngứa mắt. Có phục hay không? Có phục hay không? Lâm Phàm giơ nắm đấm lên hỏi. Người khổng lồ không đáp, chỉ hừ một tiếng. Lâm Phàm cũng hừ lạnh, tiếp tục vung quyền không ngừng táng vào mặt của người khổng lồ. Hơn nữa mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng quy tắc. Việc này đối với người khổng lồ mà nói đúng là một loại tra tấn. Cơn đau đớn kịch liệt làm tinh thần của gã choáng váng. Dừng lại. Người khổng lồ mở miệng, âm thanh vang dội. Lâm Phàm chỉ chờ đợi như thế, ở gần bị hắn hét đến nỗi màng nhĩ cũng rung chuyển. Hắn không dừng tay mà vẫn tiếp tục đánh. Ta hỏi có phục hay không? Vẫn là câu hỏi cũ. Có lẽ đối với người khổng lồ mà nói, hỏi như vậy làm người ta cảm thấy không còn mặt mũi gì, từ chối trả lời. Gặp được tên cứng đầu như Lâm Phàm thì đương nhiên là phải cứng đầu. Lâm Phàm nắm đấm giơ lên, lực lượng quy tắc ngưng tụ lại, không nghĩ ngợi gì mà đánh người khổng lồ một trận tơi bời. Chỉ thấy ầm vang một tiếng, mặt đất chấn động, trời đất khiếp sợ. Người khổng lồ hét thảm, vang vọng trời cao. Đã bị Lâm Phàm hoàn toàn áp chế, không có bất kỳ sự chống cự nào. Lúc trước chiến đấu, có thể nói là thực lực ngang nhau. Nhưng thời gian trôi qua, cuối cùng bị đánh tới nông nỗi như bây giờ. Sức lực của người khổng lồ đã bị Lâm Phàm mài sạch. Một lát sau, có lẽ người khổng lồ không có cách nào chịu được đau khổ. Cuối cùng phải bái phục trước sự đe dọa của Lâm Phàm. Ta phục. Mặc kệ người khổng lồ có cứng đến đâu, trong tình huống không còn đường sống hoặc không còn bất kỳ hy vọng nào, vẫn phải cúi đầu trước bạo lực. Đấy, nói sớm ra, sao cứ phải tự tìm cái nhục. Nhưng mà thực lực của ngươi cũng không tệ, có chút bản lĩnh. Xem như ngươi là kẻ đầu tiên có thể đấu được với ta đến tận bây giờ, cũng đủ để tự hào. Người khổng lồ bị Lâm Phàm ấn xuống mặt đất đánh cho thê thảm. Im lặng, cổ thụ cảm nhận được dao động đã tan đi, rất muốn biết kết quả. Nó muốn biết rốt cục là ai thắng, là người khổng lồ hay Lâm huynh đệ. Nếu như nhất định phải bắt nó lựa chọn, thì nó chọn Lâm huynh đệ có thể thắng. Có tiếng động truyền đến. Ấy, cổ thụ huynh. Cổ thụ nghe được thì tinh thần chấn động. Lâm huynh đệ. Có thể nghe được âm thanh của Lâm Phàm, đương nhiên là kết cục không cần phải suy nghĩ, khẳng định là Lâm huynh đệ đã thắng. Nó khiếp sợ, ai có thể ngờ được Lâm huynh đệ lại có thể trấn áp được người khổng lồ. Việc này thật là quá sức tưởng tượng. Ngay sau đó, nó nhìn thấy một người xa lạ đi theo bên cạnh Lâm huynh đệ, trần truồng, đũng quần chỉ gần như có một mảnh da thú bao lấy, mặt mũi thì bầm dập sưng như đầu heo. Ê, hơi thở này rất quen thuộc. Cổ thụ cau mày suy tư, như nghĩ đến chuyện gì đáng sợ. Nó trợn mắt nhìn chằm chằm vào tên đầu chọc. Không lẽ đây là người khổng lồ? Tuy rằng đối phương đã thu nhỏ lại cơ thể, nhưng hơi thở này thì tuyệt đối không sai. Lâm huynh đệ, chẳng lẽ đó là... Cổ thụ khiếp sợ hỏi. Lâm Phàm gật gật đầu. Đó chính là người khổng lồ đó, kẻ đã từng tuốt sạch ngươi mấy chục lần, bây giờ đã bị ta trấn áp. Ta cố ý dẫn lại đây, sau này gã sẽ che chở cho ngươi, ngươi ở đây sẽ an toàn tuyệt đối. Cổ thụ rất kinh ngạc, sao lại có thể như vậy chứ? Người khổng lồ đó đối với nó có thể nói là kẻ thù truyền kiếp, vậy mà đã bị Lâm huynh đệ trấn áp. Hơn nữa nghe trong lời nói này thì sau này người khổng lồ sẽ trở thành cận vệ của mình. Nói thật, việc làm này làm cho cổ thụ choáng váng. Người khổng lồ nhìn cổ thụ, đôi mắt như bắn ra lửa, phảng phất nghĩ đến một màn lúc trước. Đúng là tài liệu tốt. Tuốt cổ thụ sạch thành cành khô, lá cổ thụ, sau đó vò nhỏ, có thể nhét vào trong cơ thể của các cự thú, xiên lên trên đống lửa nướng. Quả thực là gia vị tuyệt vời. Cổ thụ bị ánh mắt của người khổng lồ nhìn đến phát run, ngay cả lá cây cũng rung lên. Lâm Phàm cảm nhận được tình huống này, hung hăng tốc đầu người khổng lồ một cái. Này, nghĩ cái gì vậy? Ánh mắt ngươi nhìn cái kiểu gì vậy? Sau này nếu như có suy nghĩ không đàng hoàng tử tế gì với cổ thụ huynh của ta, ta xử ngươi đó. Ở trên đầu của người khổng lồ lại sưng lên một cục nữa. Người khổng lồ bây giờ không dám sằng bậy, rụt đầu lại, rõ ràng đã bị đánh đến phục. Ta biết rồi. Người khổng lồ mở miệng làm cho cổ thụ ngây người. Không ngờ được người khổng lồ đáng sợ như vậy, vậy mà bây giờ lại mở miệng nói chuyện. Đồng thời còn bị Lâm Phàm ra tay đến nỗi không chút lưu tình, lại đánh cốc thêm một cái nữa. Người đó, bỏ cái kiểu giọng nói đây đi. Người dọa ai? Người dọa ta đấy à? Người khổng lồ cuống cuồng, vội vàng điều chỉnh lại cổ họng. Không, ta quên. Đó, nói bằng cái giọng này nghe cho nó nhẹ nhàng tình cảm. Cổ thụ nhìn những vết thương trên mặt người khổng lồ cũng không khó tưởng tượng lắm, e rằng là cực kỳ thảm thiết. Ấy, đúng là tên xui xẻo đó, ngươi còn gặp được người còn độc ác hơn ngươi. Cổ thụ vẫn coi người khổng lồ là một kẻ hung tàn, hành hoành không sợ hãi, không ai có thể ngăn được. Mãi cho đến khi Lâm Phàm xuất hiện, rốt cục đánh cho người khổng lồ một trận tơi bời, thật là sảng khoái. Lâm Phàm nói, cổ huynh, bây giờ ngươi cứ yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Tuy nói tên này bị ta chấn áp, nhưng cũng không có mấy người có thể chống lại được gã. Cổ thụ cành lá chấn động, rất đồng ý với lời của Lâm Phàm. Quả thực như thế, thực lực của người khổng lồ đã sớm xâm nhập vào ăn sâu trong lòng của cổ thụ. Nó đã từng gặp nhiều cường giả đến để đánh nhau với người khổng lồ, nhưng cuối cùng đều bị người khổng lồ đánh cho bỏ chạy. Chương 857. Thực lực của người khổng lồ mạnh đến nỗi người ta nhìn đã choáng. Người khổng lồ ở bên cạnh vẫn cảm thấy lời của Lâm Phàm nói có vấn đề, hình như là đang khen gã, nhưng lại càng nghĩ càng thấy nhục. Người khổng lồ cuối cùng thở dài, đã tuyệt vọng, không còn bất kỳ ý nghĩ chống cự nào. Thôi thua thì thua, có thể sống được là tốt rồi. Cổ thụ nói, Ê, người còn nhớ ta không? Nó chính là muốn hỏi người khổng lồ, rốt cuộc người lúc trước làm sao, đầu óc có vấn đề hay sao? Ở đây, Ta sống vất vả như thế, vậy mà cứ mỗi một lần đến thời khắc mấu chốt thì lại bị ngươi nhổ lên tuốt đi. Cuộc sống như vậy bố ai mà chịu được, cho dù là tính tình có hiền như thế nào thì e rằng là cũng phẫn nộ. Người khổng lồ nhìn cổ thụ trước mắt. Ta không quen. Người khổng lồ đâu biết cổ thụ là ai đâu. Không biết vì sao, cổ thụ nghe lời này thì trong lòng đau xót. Không quen, buồn cười. Người đã tuốt sạch ta bao nhiêu lần, vậy mà bây giờ lại nói là không quen. Người khổng lồ nhíu mày suy tư, phát hiện cổ thụ trước mắt thật kỳ quái. Không quen thì không quen chứ, tại sao ngươi lại tỏ ra đau lòng như vậy? Cổ thụ thở dài, thôi, không cần thiết phải tức giận bởi những chuyện như thế. Không quen thì thôi, có gì đâu mà ghê gớm. Lâm Phàm không nói, nhưng hắn biết người khổng lồ này nói những lời ấy đả kích rất lớn đối với cổ thụ. Rốt cuộc vẫn luôn luôn bị bắt nạt như vậy, vậy mà bây giờ lại bảo là không quen, như thế này là một loại sỉ nhục. Đổi lại là yêu tộc hoặc vô thần tộc, tuyệt đối chắc chắn là sẽ liều mạng với đối phương. Thế nhưng cổ thụ nhịn, không phải là vì rộng lượng, mà là không làm gì được người khổng lồ, thì cần gì phải tự rước lấy nhục. Cổ thụ truyền âm cho Lâm Phàm. Này, Lâm huynh đệ, gã có đáng tin cậy không? Ta sợ sau khi ngươi đi rồi, gã sẽ lại tuốt sạch sẽ ta đó. Cổ thụ quả thực sợ hãi, có quỷ mới biết sau khi Lâm Phàm đi, người khổng lồ liệu có trở mặt hay không. Yên tâm, ta khác có sắp xếp. Lâm Phàm biết cổ thụ suy nghĩ những chuyện này không phải là không có đạo lý. Nếu như là hắn thì hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng những chuyện này đều không phải là vấn đề, hắn đã sớm nghĩ cách giải quyết. Về phần giải quyết như thế nào thì rất đơn giản, giống như cách mà sư phụ khống chế tiểu lão đầu vậy. Lấy một sợi phân hồn sẽ không làm tổn thương đến căn cơ của đối phương, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể khống chế sống chết của đối phương trong lòng bàn tay. Chỉ cần một ý niệm là có thể đoạt mạng. Lâm Phàm biết muốn người khổng lồ giao ra thần hồn bản mệnh quả thực là rất khó, nhưng chuyện khó như vậy chỉ cần nghĩ cách thì đều không thành vấn đề. Giống như suy nghĩ của Lâm Phàm, không, không có khả năng. Cho dù ngươi có giết ta cũng không thể nào bắt ta giao thần hồn cho ngươi ăn nhờ ở đậu được. Người khổng lồ là kẻ mạnh tuyệt thế của thông thiên hải vực, ở nơi đây sống rất ngạo nghễ, không sợ Lâm Phàm trấn áp. Thắng gã một bậc ở trên phương diện tu vi thì muốn gã giao tính mạng cho hay sao? Đừng hòng. Cho dù chết thì đây cũng là chuyện không thể. Cổ thụ thấy người khổng lồ bá đạo như vậy, trong lòng sửng sốt, có một loại dự cảm không ổn. Đương nhiên nó biết sau khi Lâm Phàm rời đi, chưa chắc người khổng lồ sẽ nghe lời. Nhưng rốt cuộc cường giả như người khổng lồ có rất nhiều thủ đoạn, có thể vì mạng sống cho dù tạm thời nhận thua thì cũng chịu. Chỉ là một màn kinh người xảy ra. Không nghĩ tới Lâm Phàm không nói năng gì nhiều, lập tức đè người khổng lồ xuống đất, cứ thế mà đấm bùm bụp bùm bụp. Đấm vô cùng tàn bạo, cảm giác như Lâm Phàm phát điên. Cổ thụ sợ đến ngây người, đừng nói là nó sợ, ngay cả người khổng lồ cũng choáng váng, không nghĩ tới chuyện lại như vậy. Ta nói có cho hay không? Có cho hay không? Lâm Phàm một bên đánh, một bên tức giận chất vấn, tính tình rất cuồng bạo, từng quyền đấm vào thịt. Chính là đấm thẳng vào bộ mặt của người khổng lồ, khí thế kinh người. Mỗi một quyền đánh xuống, người khổng lồ bong ra chóc thịt, vốn dĩ khuôn mặt đẫm sưng húp, dưới sự phát huy của Lâm Phàm lại càng thêm dọa người. Không, không! Người khổng lồ rất kiên cường, bị Lâm Phàm áp chế, không có năng lực phản kháng. Thế nhưng cho dù như vậy, người khổng lồ vẫn có ngạo khí, đặc biệt là rất kiên quyết, mặc kệ như thế nào cũng không chịu nhận thua. Lâm Phàm đè trên người khổng lồ, một tay bóp cổ người khổng lồ, giơ nắm đấm, đánh bôm bốp lên cái đầu chọc của người khổng lồ, cho đến khi những tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Người khổng lồ bị đè trên mặt đất, đánh loạn, muốn chống cự lại nhưng đã kiệt sức. Mà Lâm Phàm thì cứ như là cắn thuốc, vô cùng hung mãnh, không những không có dấu hiệu kiệt sức mà lại cảm thấy rất có tinh thần. Ta hỏi có cho hay không? Lâm Phàm từng quyền đánh xuống, quyền thế rất mạnh, đánh cho người khổng lồ kêu oe oe. Cảm giác uất nghẹn tràn vào trong lòng. Người khổng lồ muốn phản kháng, nhưng không có năng lực phản kháng nữa. Người khổng lồ tiếp tục kêu thảm, tóm lại là vẫn đang nghiến răng chịu đựng. Gã muốn đồng ý, cho dù là rất đau, nhưng vẫn kiên trì. Bất kể như thế nào thì ít nhất bây giờ, gã không đồng ý. Không đồng ý là chết. Ngươi chết thì không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ta. Không có sự tồn tại của ngươi, cổ thụ của nhà ta thật sự là an toàn đó. Lâm Phàm một bên đánh tơi bời, một bên uy hiếp người khổng lồ, là dùng lời nói để đe dọa đối phương. Cổ thụ nhìn người khổng lồ bị đè lên mặt đất mà đấm, thật là muốn hít vào một ngụm khí lạnh để giúp cho cổ thụ bình tĩnh hơn. Cổ thụ không ngờ người khổng lồ khủng bố mà lại bị đánh thê thảm đến như vậy. Chương 858. Thật là rất không nỡ nhìn. Nếu như không phải tận mắt thấy thì nó sẽ tuyệt đối không tin tình huống này xảy ra. Nó chỉ có thể cảm thán, Lâm huynh đệ thật là bá đạo. Bá đạo đến rối tinh rối mù cả lên. Này này, đừng có đánh nữa, được rồi. Cuối cùng người khổng lồ không thể chịu được nỗi đau đớn như vậy, thê thảm kêu xin tha, không còn bất kỳ ý muốn chống cự. Lâm Phàm chậm rãi dừng tay, cho hay không cho. Qua giọng nói của Lâm Phàm, người khổng lồ cảm nhận được một tia lạnh lẽo, giống như nếu như mình không đồng ý, chắc chắn đối phương sẽ chém giết mình. Người khổng lồ tuyệt đối sẽ không hoài nghi đối phương có năng lực như vậy hay không. Mấy ngày nay đánh nhau, rốt cuộc vẫn bị chấn áp. Thực lực của đối phương cao hơn mình, căn bản là người khổng lồ không thể chống lại. Cho, là ta cho. Người khổng lồ rất đau khổ, gã không thể chấp nhận sự thật như vậy. Đáng tiếc là hết cách, gã thực sự bị chấn áp, thậm chí ngay cả đường sống, chống lại cũng không có. Nghĩ gã sống ở thông thiên hải vực, từ khi mới bắt đầu có ký ức thì vẫn luôn sống ở đây. Mỗi một ngày đều bắt giữ cự thú làm thức ăn, chưa từng bị người ta ức hiếp đến mức như thế. Thế nhưng bây giờ đừng nói là ức hiếp, thậm chí đã bị người ta đấm đá, còn muốn lấy mạng của mình, ngẫm lại rất đau khổ. Nỗi đau khổ như thế này, ai có thể hiểu được chứ? Nói sớm ra có phải tốt hơn không? Cứ nhất định phải ăn đòn. Đúng là tự mình tìm chết mà. Lâm Phàm buông người khổng lồ ra, ngón tay khẽ động, khống chế một sợi thần hồn của người khổng lồ. Chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động là trong đầu lập tức có thể đoạt mạng người khổng lồ. Lúc này tâm trạng của Lâm Phàm không tệ, khống chế một sợi thần hồn của người khổng lồ. Lập tức xuất hiện một lá át chủ bài. Tu vi ngục của người khổng lồ rất mạnh, tuyệt đối không thể xem thường. Nếu như tương lai có chuyện gì thì khẳng định người khổng lồ sẽ có trợ giúp rất lớn. Lâm Phàm xoa xoa cổ thụ, bây giờ có thể yên tâm rồi. Cổ thụ kinh ngạc không nói lên lời, suy nghĩ trong lòng của nó rất đơn giản, đó chính là châu bò. Người đã mạnh tới mức ta không biết phải nên nói sao nữa. Lâm Phàm nhìn người khổng lồ bị đánh đến nỗi cả bộ mặt vặn vẹo, cảm thán. Ây à, cần gì mà cứ phải cố chịu khổ như thế chứ lì. Thì xót ruột ghê đó. Vốn dĩ chuyện rất dễ nói, vậy mà cứ nhất quyết phải tìm đường chết, bây giờ thì trách ai? Người khổng lồ cũng biết đối phương nhìn mình, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng bặm môi không dám nói. Rốt cuộc ai có thể ngờ được chuyện thành ra như vậy, quả thực chính là con mẹ nó chứ. Ta mặc kệ người nghĩ như thế nào, ta đã nói rồi đó, cổ thụ huynh là bạn bè huynh đệ của ta, ngươi bảo vệ hắn cho cẩn thận đó. Nếu như hắn mà xảy ra chuyện gì, ngươi đó là ngươi. Lâm Phàm dí dí vào cái trán của người khổng lồ, đến lúc đấy đừng có mong hỏng sống. Ngươi cũng yên tâm, ta không coi ngươi là nô lệ, chỉ cần chờ đến lúc cổ thụ huynh trưởng thành là ta sẽ trả tự do cho ngươi. Lâm Phàm cho người khổng lồ một cái tương lai tốt đẹp, cho gã biết sau này ngươi vẫn có thể được tự do, mà tiền đề của sự tự do chính là cổ thụ lớn lên. Người khổng lồ hết cách, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm. Nếu như không thì có thể làm được gì chứ? Đánh thì cũng không đánh lại được đối phương rồi. Hơn nữa, lũ thần hồn kia đều đã giao cho đối phương, bây giờ có nói gì thì cũng vô dụng. Mặc kệ gặp bất kỳ khó khăn gì, cuối cùng chỉ có thể tự mình nuốt vào trong bụng, không có bất kỳ cách nào cả. Đây là một loại tuyệt vọng. Cũng may Lâm Phàm cho gã một chút hy vọng, đó là đợi cổ thụ lớn lên, đối phương có thể tuân thủ theo lời hẹn mà thả một sợi thần hồn lại cho gã. Cổ thụ thật không ngờ rằng thực sự sẽ có một ngày xảy ra chuyện như vậy. Từ rất sớm trước kia, Lâm huynh đệ đã từng nói là sẽ trợ giúp nó, nhưng nó vẫn luôn coi chuyện này chỉ như là một lời nói đùa. Rốt cuộc ai sẽ để tâm chứ? Thế nhưng thực sự như vậy, chuyện đã xảy ra. mọi thứ đều diễn ra trước mắt. Nhìn thấy cảnh người khổng lồ bị Lâm Phàm đánh cho tơi bời, tâm trạng của cổ thụ rất vui sướng. Ngẫm lại biết bao nhiêu năm tháng bị người khổng lồ cứ rảnh rỗi là đến tuốt một phát trần trụi thùi lụi. Bây giờ trải qua việc này, cơn giận đó đã tan thành mây khói, tâm trạng thực rất tốt đẹp. Đúng là không hổ danh hảo huynh đệ. Hơn nữa cũng may mắn lúc trước mình rất có con mắt đánh giá người, liếc mắt một cái đã nhận ra Lâm Phàm là kẻ không tầm thường. Quả nhiên cổ thụ ta thật là trâu bò, hàng phục được người khổng lồ, đảm bảo được sự an toàn của mình. Lâm Phàm tựa lưng vào cổ thụ, người khổng lồ đứng ở đằng xa, giống như vệ sĩ đi tuần xung quanh. Có gã ở đây thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Cự thú ở trên đảo này nhìn thấy người khổng lồ, chỉ có thể cụp đuôi mà chạy, đâu có dám làm sằng làm bậy. Rốt cục, ngày xưa người khổng lồ lấy cự thú làm thức ăn. Ăn bọn chúng là chuyện bình thường. Cổ thụ huynh, người cũng biết Phạt Thiên Thiên Tôn sao? Lâm Phàm hỏi. Phạt Thiên Thiên Tôn là một loại, là một tồn tại từ rất xa xưa. Cổ thụ huynh sống cũng đã lâu, hẳn là phải nghe nói. Cổ thụ im lặng như đang hồi tưởng. À, hình như là có nghe qua, chỉ là ta không nhớ rõ. À, để ta nghĩ đã. Chắc chắn là cổ thụ huynh có để chuyện của Lâm Phàm ở trong lòng. Quan hệ của nó đối với Lâm Phàm không phải là tốt ở mức bình thường. Nó có thể lừa dối bất kỳ ai, chỉ riêng không thể lừa dối Lâm Phàm. Đây là tình nghĩa của nó đối với Lâm Phàm. Lâm Phàm không vội chờ đợi. Đối với việc cổ thụ huynh có nhớ hay không, hắn cũng không quá hy vọng. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Chương 859. Ta muốn mở lòng với ngươi. Rất nhanh cổ thụ đã nhớ lại. Ấy, ta có nghe qua danh hiệu Phạt Thiên Thiên Tôn của thần võ giới. Nghịch thiên mà đi, sáng lập ra hành động kinh hãi. Đã từng lấy sức của mình chống lại trời, mang đến thay đổi nghiêng trời lệch đất cho thần võ giới. Thế hệ sau này phải lên cảm ơn lão. Lúc cổ thụ nói đến người này thì giọng điệu rất trầm trọng, phảng phất như đang nói đến một việc thần thánh. Lâm Phàm nghi hoặc, tại sao lại phải phạt thiên? Ấy, ta không biết. Cổ thụ lắc đầu. Đúng là cách ta ở thời đại mà thiên tôn tồn tại, nhưng sống ở thông thiên hải vực, ta không thể đào đi ra ngoài được. À, thật là đáng tiếc. Lâm Phàm biết cổ thụ tồn tại từ xa xưa, kiến thức rộng rãi, nhưng không ngờ ngay cả cổ thụ cũng không biết. Hắn không biết tại sao Phạt Thiên Thiên Tôn lại phải phạt thiên. Điều duy nhất Lâm Phàm cảm thấy có khả năng chính là việc này hẳn có liên quan tới việc trường sinh. Về phần là thật hay là giả thì chưa biết. Cổ thụ lại nói, Lâm huynh đệ, ta tin tưởng chắc chắn thành tựu của ngươi tương lai chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn bọn họ. Khi người tu luyện đến cảnh giới này thì bất kỳ nghi vấn gì cũng sẽ biết, bởi thế gian không thể nào có bí mật nào giấu mãi được. Nếu không biết thì chỉ có một nguyên nhân, chỉ là do người quá yếu mà thôi. Lâm Phàm gật đầu đồng ý. Cổ thụ huynh nói có đạo lý. Hắn nhìn về phía người khổng lồ, có lẽ gã đã biết, rốt cuộc sống cũng đủ lâu, chẳng qua là không có hỏi. Cổ thụ huynh nói rất rõ, việc không biết là vì mình quá yếu, chưa thể chạm được đến những bí mật cao như vậy. Bây giờ Lâm Phàm đã bước chân lên cường giả đạo cảnh, vậy mà còn chưa có tư cách biết. Tóm lại là không cam. Xem ra chỉ có không ngừng tu luyện, tăng thực lực của bản thân thì mới có thể tiếp xúc đến những bí mật mà bây giờ hắn chưa thể tiếp xúc. Cổ thủ huynh, bây giờ có gã hộ vệ cho ngươi, ngươi không cần lo về vấn đề an toàn nữa. Ra ngoài cũng được một quãng thời gian, nên trở về tiếp tục tu luyện thôi. Lâm Phàm nói. Bây giờ hắn đã bước chân vào đạo cảnh mênh mông, dạo chơi trong cấp bậc này, khẳng định là không thể trì trệ được. Tuy nói hắn đã có thể trấn áp người khổng lồ, nhưng hắn còn con đường phải đi dài lắm. Có thể chứng minh thực lực của bản thân thật sự không đủ mạnh, yêu cầu phải cố gắng hơn nữa, hơn nữa. Gần đây yêu tộc và vu thần tộc im hơi lặng tiếng, không thể xem thường việc này được, bởi vì không biết bọn chúng còn có âm mưu gì. Được rồi, Lâm huynh đệ, hy vọng người có thể tu luyện đến cảnh giới khiến người hài lòng. Người đã nói người muốn trường sinh bất tử, truy tìm con đường trường sinh. Tuy nói chưa từng gặp ai có thể trường sinh, nhưng ta tin người có thể đó. Cổ thụ rất tin tưởng Lâm Phàm, không cần lý do gì cả. Lâm Phàm mang cho nó cảm giác tin tưởng tuyệt đối. À, được rồi, xin cảm ơn lời chúc tốt lành của cổ thủ huynh. Lâm Phàm cười cười, hắn không khiêm tốn. Chính là hắn cảm thấy cổ thủ huynh nói có đạo lý, đặc biệt với sự tự tin, tình hình của mình, hắn có thể bước chân là lên thiên tôn. Nếu như là người khác thì không tự tin, nhưng Lâm Phàm luôn luôn tự tin vào bản thân hắn. Lâm Phàm từ biệt cổ thụ, còn cảnh cáo người khổng lồ thêm một lần nữa. Có một sợi thần hồn của ngươi, ngươi cứ liệu thần hồn đó. Sau đó, Lâm Phàm nhún chân một cái, chỉ thấy người của hắn lóe lên như một tia sáng, biến mất khỏi thông thiên hải vực. Tại Thiên Hoàng Thánh Địa, quả đúng như các sư tỷ nói, Lâm Thánh Tử đúng là bảo vật thế gian. Thật là muốn có thể đối mặt ở chung với Lâm Thánh Tử. Thôi đi, cô đã già lắm rồi đó. Ai, có loại suy nghĩ này không chỉ có một mình tỷ tỷ nói đâu. Có người khịt mũi coi thường việc này, nhưng cũng có không biết bao nhiêu người muốn như vậy. Họ đều là quần chúng vây xem, muốn chiếm hữu Lâm Thánh Tử chỉ là nằm mơ. Lâm Phàm không vội trở về, hắn chào hỏi các sư tỷ sư muội, hắn vẫy vẫy tay, trên mặt đầy nụ cười sán lạn, làm cho ấm áp nội tâm của các nàng. Khi các nàng nhìn thấy nụ cười của Lâm Phàm, thì cả đám cô nương trông như phát điên, phảng phất như là bị cái gì dụ hoặc vậy. Các nàng hét lên chói tai, không khéo là tàu hỏa nhập ma. E rằng Lâm Phàm mà đứng đây cười một ngày, thì có mà giữa thanh thiên bạch nhật, các nàng cũng tự lột đồ ra vậy. Chương 860. Hành động điên cuồng như vậy, Lâm Phàm đã sớm tập thành thói quen. Mỗi một lần hắn xuất hiện đều tạo lên chấn động, khiến cho các em gái hoan hô. Một khi đã như vậy, hắn còn hay ra ngoài sao? Nguyên nhân rất đơn giản là vì các sư tỷ sư muội đối xử với hắn không tệ. Lúc độ kiếp đã từng tình nguyện giúp hắn, hắn cũng nguyện ý thỏa mãn lại nguyện vọng nhỏ nhoi là được nhìn ngắm hắn của các nàng. Sau khi nói chuyện phiếm với các sư tỷ sư muội, hắn trở lại U Tử Phong. Vừa về đến núi, nhìn thấy sư phụ đang đứng đó, trong lòng nghi hoặc, đang đợi mình hay sao? Sư phụ. Lâm Phàm mở miệng, mặc kệ sư phụ có phải đang đợi mình hay không, không quan trọng. Quan trọng là nhìn thấy sư phụ mà không chào hỏi thì không phải là muốn ăn đòn. Đường Phi Hồng xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm tập trung tinh thần, nhìn sư phụ như không gợn sóng, nhưng mang đến cho hắn cảm giác thật quái dị. Không suy nghĩ nhiều, không được nghĩ lung tung, chắc là mình nhìn nhầm thôi. Đột nhiên Lâm Phàm há hốc mồm, hắn không ngờ sư phụ lại vươn tay ra vuốt lên khuôn mặt của hắn. Đã về rồi sao? Sư phụ nhẹ giọng hỏi. Sư phụ dò hỏi, Lâm Phàm khiếp sợ bặm môi, không biết nên nói cái gì. Hắn chưa bao giờ thấy sư phụ chủ động như vậy. Hơn nữa, hành vi có vẻ không đúng, hình như là quá thân mật. Tiểu lão đầu nhìn thấy tình huống này thì trong lòng run lên. Lão hô, có chuyện rồi. Sau đó nghĩ đến tình huống của lão, lão cúi đầu quyết đoán lùi ra xa. Ấy, ta già rồi, ta già rồi. Sống đến từng này tuổi, có thể nghĩ thông rất nhiều thứ, thấy cũng rất nhiều thứ. Đây tuyệt đối là tình huống tràn ngập nguy cơ, thà là mình không thấy còn hơn. Lâm Phàm và Đường Phi Hồng là người một nhà, mặc kệ bọn họ xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan. Nhưng lão thì khác. Ngoài mặt, lão là vệ sĩ, nhưng trên thực tế, lão là nô bộc, không có tác dụng gì. Nếu như lão làm cho Đường Phi Hồng cảm thấy nguy cơ, lão biết quá nhiều thứ, thì đối với lão sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí có khả năng còn muốn lấy cái mạng nhỏ của lão. Lão quyết định quay đi, tránh một màn này. Đối mặt với sự dò hỏi của sư phụ, bước chân của Lâm Phàm hơi sững lại, lui về đằng sau một chút, tránh đi cái vuốt má của sư phụ. Đã về. Ta đi ra ngoài lo một chút công chuyện đó. Sư phụ, có chuyện gì cần đệ tử làm không? Đường Phi Hồng giơ tay rất thản nhiên. Ở trên mặt hiện lên nụ cười. Lâm Phàm lúc nhìn thấy nụ cười này thì trong lòng khiếp sợ. Hắn rất ít khi nhìn thấy sư phụ có vẻ mặt như vậy. Hắn có cảm giác kinh hãi không nói lên lời. Không thể, không phải là sư phụ muốn động thủ với mình chứ. Đây cũng là việc hắn kinh hãi nhất. Đi theo ta. Đường Phi Hồng đi về phía trước. Lâm Phàm nhíu mày, không nghĩ ra rốt cục là sư phụ nói như vậy là có ý gì. Đối với hắn mà nói, sư phụ trước kia đích xác ít nói với hắn, chưa bao giờ như vậy cả. Lâm Phàm cố nén sự tò mò. Hắn không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì với sư phụ. Bà ta làm tất cả những việc này là có ý gì đây? Bây giờ tất nhiên là Lâm Phàm hiểu ý của sư phụ, nhưng hắn hết cách. Hắn chỉ có thể đồng ý lặng lẽ đi theo. Lâm Phàm cân nhắc, nhìn vào bóng lưng của sư phụ. Điều hắn bất ngờ đó chính là sư phụ dẫn hắn đến trước phòng riêng. Chết cha rồi, chết cha rồi. Bà ta làm những việc này rốt cục là có ý gì? Không biết vì sao, lúc này Lâm Phàm run lên bần bật, nghĩ đến một màn vô cùng nguy hiểm. Sư phụ dẫn hắn tới đây, không phải là sư phụ đã đến lúc không nhịn được, là muốn ra tay với hắn. Chết rồi. Không phải là Lâm Phàm cả nghĩ đâu, mà là rất lâu trước kia sư phụ cũng đã bắt đầu truyền cho hắn những tín hiệu. Trong lòng của Lâm Phàm rất khẩn trương. Lúc nhìn thấy sư phụ đẩy cửa đi vào, Lâm Phàm nấn ná. Sư phụ, nếu như có việc gì thì chỉ bằng nói đi, đồ đệ đứng ở đây nghe người nói. Lâm Phàm nhẹ giọng. Chơi là chơi, quậy là quậy, nhưng mà đừng lấy trong sạch của ta ra mà đùa chứ. Thôi đi. Làm sao Lâm Phàm có thể làm ra chuyện như vậy? Tuy nói sư phụ xinh đẹp thật đấy, cơm mềm là rất thơm ngon đấy, nhưng chỉ là qua đường thôi, tuyệt đối không thể là thật. Đường Phi Hồng nói, người còn sợ hãi sư phụ như vậy sao? Thậm chí trong giọng nói lại có chút làm nũng. Lâm Phàm nghe mà rùng mình. Lâm Phàm khóc không ra nước mắt. Hắn rất muốn nói với sư phụ tình huống của người bây giờ làm cho đồ đệ kinh hãi đó. Ngược lại, không phải là nói sư phụ muốn hại ta, mà sợ hãi là người muốn ăn ta luôn. Rốt cục đã đến chỗ của sư phụ, nhịn thì cũng đã không nhịn được rồi. Đương nhiên là không có khả năng. Làm sao mà đồ đệ sợ sư phụ hại ta được chứ? Sư phụ yêu thương ta còn không kịp. Lâm Phàm lắp bắp. Hắn nhìn trái nhìn phải, cảm giác không nói lên lời. Nếu như hắn nói thật là nếu tình huống này không giống như mình nghĩ, thì chắc chắn hắn sẽ không chút do dự mà rời khỏi đây. Vậy đi theo ta vào thôi. Đường Phi Hồng vẫy tay, mặc kệ lời nói, hành động đều có thay đổi long trời lở đất. Lâm Phàm không biết rốt cục sư phụ đã trải qua chuyện gì, tại sao lại thay đổi đến mức như vậy. Ngay khi hắn còn đang không biết làm sao thì một bóng người đột nhiên xuất hiện. Ấy, thánh chủ. Lâm Phàm nhìn thấy thánh chủ thì như gặp cọng cỏ cứu mạng. Tại loại thời điểm bất đắc dĩ này, thánh chủ xuất hiện như một tia sáng chiếu sáng xung quanh. Sư muội, ta tìm hắn có chút chuyện. Thánh chủ chậm rãi mở miệng. Ánh sáng xung quanh xua tan đen tối, làm cho Lâm Phàm vui sướng. Đường Phi Hồng quay sang. Sư huynh, tìm đồ đệ của ta có chuyện gì? Có chuyện liên quan tới tình huống ở bên ngoài. Thánh chủ đáp, giọng điệu của lão vẫn rất bình tĩnh, không làm cho người ta cảm thấy là có vấn đề gì cả. Chỉ là bây giờ thực là hết cách, lão chỉ có thể làm như thế mà thôi. Chương 861. Lâm Phàm nghe vậy thì cũng vội vàng nói, là sư phụ, thánh chủ tìm ta có việc. Ta nhất định nghĩ là chuyện lớn đó, ta với thánh chủ đi xem tình hình đã. Sau đó Lâm Phàm vội vàng đi đến bên thánh chủ, điên cuồng đảo đôi mắt, bộ dáng phảng phất như đang muốn nói với thánh chủ, chạy ngay đi trước khi mọi việc tồi tệ hơn. Chúng ta đừng có lãng phí ở đây, mau mau mang ta rời đi. Thánh chủ nhìn thấy sư muội không nói gì, lập tức mang theo Lâm Phàm rời đi. Đường Phi Hồng nhìn bóng dáng của bọn họ, phát hiện tình hình của bà ta có chút không đúng. Cuối cùng, lạch cạch một tiếng, mở cửa phòng bước vào. Này thánh chủ, rốt cục sư phụ của ta bị làm sao vậy? Lâm Phàm dò hỏi, hắn biết chắc chắn thánh chủ biết điều gì đó, nếu không cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện như vậy, lại còn nói dối, bày kế kéo hắn đi. Thánh chủ thở dài, khoanh tay đứng đó, dường như đang nghĩ đến chuyện gì, đi qua đi lại, không nói một câu, nhưng trên mặt thể hiện ra nét ưu tư. Lâm Phàm nóng nảy, thánh chủ, người có thể đừng có như vậy được không? Có chuyện gì thì nói đi mà, ta thật sự là phát hiện sư tôn, có chút khác biệt đó, có thay đổi rất lớn với lúc trước, hình như là đang áp chế chuyện gì đó. Lâm Phàm đã sớm nhìn ra vấn đề. Trước kia không nói ra, là do hắn không quá xem trọng, tu vi yếu, nhìn không tới nhiều thứ, nhưng bây giờ hắn phát hiện tình hình của sư tôn tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa vấn đề này càng lúc càng lớn, đã sắp đến mức không khống chế nổi, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thánh chủ cuối cùng bất mãn thở dài. Ôi, tiểu tử à, ngươi có biết sư phụ ngươi tu luyện tuyệt học gì hay không? Là biết, hình như là Thái Thượng Vong Tình Lục. Lâm Phàm nói. Không sai, chính là tuyệt học loại này. Loại tuyệt học này có uy thế cực mạnh, tu luyện cũng cực khó. Cũng chỉ có nàng Thiên Tư Ngút Ngàn mới đưa phương pháp tu luyện này đến cảnh giới cực cao. Nhưng điều phiền phức chính là bắt đầu từ khi bà ta thu ngươi làm đồ đệ, sư phụ của ngươi lấy ngươi là nguyên hình mà tiên vào luân hồi, muốn loại đi chướng ngại trong lòng, nhưng đã thất bại. Uy lực của luân hồi vô cùng đáng sợ, có thể làm ảnh hưởng đến bản tâm. Nếu như không phải bà ta có ý chí kiên định thì chỉ sợ đã không áp chế được. Nhưng thời gian càng trôi qua, cho dù là bà ta thì cũng không thể chịu nổi. Ngươi hiểu chứ? Lâm Phàm nghe những lời thánh chủ nói, vẻ mặt của hắn nặng nề, hắn đã hiểu. Thánh chủ, vậy theo ý của người, chẳng lẽ ở trong luân hồi, sư phụ coi ta là... Lâm Phàm không có nói ra, mẹ nói chứ, như vậy là bất luân đó. Tuy rằng hắn nói giỡn, mấy chuyện này không sao, nhưng... Thánh chủ gật gật đầu, không nhiều lời, chỉ có thể thở dài. Lâm Phàm đã hoàn toàn hiểu rõ. Hóa ra tình huống là như vậy. Hắn đã nói rồi mà, thời gian trôi qua, ánh mắt của sư phụ càng ngày nhìn hắn càng quái dị. Việc này làm cho hắn có chút không thể tiếp thu nổi. Thánh chủ, vậy làm sao mới có thể chữa khỏi cho sư phụ ta? Lâm Phàm hỏi. Đương nhiên là hắn muốn chữa cho sư phụ chứ. Đừng thấy sư phụ có ý đồ với hắn, nhưng ý này không phải là tình cảm chân thật, mà là do luân hồi tạo thành. Nó giống như lâu ngày sinh tình vậy. Mình ở trong luân hồi của sư phụ, khẳng định là đã ở bên sư phụ một thời gian dài. Từng ngày yêu thương thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến thực tế. Cho nên, Lâm Phàm bây giờ chỉ muốn làm sao để chữa khỏi cho sư phụ thôi. Ngàn vạn lần, đừng có xảy ra cái chuyện lung tung này đó. Như thế là không ổn một tí nào cả. Thánh chủ nói. Biện pháp thì là có đó. Nhưng sư phụ ngươi không phối hợp thì cũng vô dụng. Trừ phi chính bản thân bà ta có thể phá vỡ ma chướng trong lòng. Đến lúc đó không chỉ là khôi phục lại, mà tu vi có khi còn tiến thêm một bước. Có thể đi đến bước mà bà ta mong muốn nữa. Lâm Phàm cân nhắc. Hắn không biết là rốt cuộc luân hồi chi hỏa của mình có tác dụng hay không. Nhưng hình như chuyện sư phụ gặp phải lúc này càng ngày càng không ổn. Lần này luân hồi của sư phụ chính là lấy mình làm khuôn mẫu, thi triển tuyệt học ở sâu trong nội tâm, dựng lên luân hồi. Thời gian ngắn ngủi vượt qua cả một đời người, đây là khác nhau như trời với đất so với luân hồi chi hỏa của hắn. Sư phụ liệu có nắm chắc không nhỉ? Lâm Phàm cau mày, Thánh Chủ thì trầm mặc. Ai, cái này ta cũng khó mà nói được, cũng không biết như thế nào. Tất nhiên là lão tin sư muội của lão, cho dù là Thánh Chủ chưa từng nói chuyện yêu đương thì cũng hiểu rõ thứ này làm tổn thương người nhất. Từ khi tu luyện cho đến bây giờ, lão không biết đã gặp qua biết bao nhiêu tình cảnh như vậy. Thế nhưng những chuyện vì tình sớm muộn gì cũng sẽ tự tìm lấy thất bại và đau khổ. Đương nhiên là lão vẫn mong sư muội của lão có thể phá vỡ được ma chướng, chỉ là lão không dám chắc. Thì ra là vậy. Có vẻ như ta đã hiểu. Chạy trốn và né tránh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, ngược lại sẽ càng làm cho ma chướng mạnh hơn. Sư phụ nghiến răng áp chế như vậy sẽ ảnh hưởng đến bà ấy. Thánh Chủ, nếu như người tin tưởng, chuyện tiếp theo cứ để cho ta giải quyết. Lâm Phàm nói. Người có biện pháp sao? Thánh Chủ thấy Lâm Phàm nói chắc chắn như vậy thì cau mày, cảm giác giống như là hắn có cách vậy. Ta biết một vài thứ, có thể thử một lần xem. Là cách gì vậy? Lâm Phàm tò mò. Thánh Chủ tò mò. Lâm Phàm đáp. Biện pháp khắc phục sợ rằng là phải đối mặt với nỗi sợ. Nếu không, mặc kệ là chạy trốn hay né tránh đều không được. Thánh Chủ cảm thấy cách Lâm Phàm nói dường như rất mơ hồ. Nhắc mãi mấy câu Lâm Phàm vừa mới nói, Thánh Chủ tự nhiên cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng lão kỳ quái nhìn Lâm Phàm, cảm thấy vẫn có gì đó không ổn. Thế tiếp theo ngươi định làm gì? Nếu như ngươi muốn chuyên tâm tu luyện thì có thể đi đến hư không thánh địa. Cho dù sư phụ ngươi có muốn quấy rầy thì chúng ta vẫn ở đó. Thánh Chủ nói, lão sợ nhất chính là sư muội và đồ đệ của mình xảy ra chuyện phá vỡ luân lý. Vậy tình huống thực sự có thể bùng nổ. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Đa tạ Thánh Chủ, ta đã không cần mấy việc này nữa. Ở U Tử Phong này ta tự biết phải làm thế nào. Chương 862. Thánh Chủ ngây ra nhìn Lâm Phàm có chút há hốc mồm không tưởng tượng nổi. Tuy rằng biết hình như Lâm Phàm muốn làm chuyện lớn, nhưng vẫn có chút là lo lắng không yên. Lâm Phàm nhìn Thánh Chủ ngơ ngác, nhưng hắn không nhiều lời. Có chuyện nói ra chưa chắc người ta đã hiểu, cho nên tốt nhất là cứ hành động thôi. Sư phụ đối với hắn không tệ, hắn đã từng vẫn luôn cho rằng là sư phụ thèm khát cơ thể của hắn. Bây giờ thì hắn đã biết, hóa ra sư phụ vẫn luôn cố nhịn chịu đựng tra tấn. Hắn thân là đồ nhi, tất nhiên là phải giúp sư phụ giải quyết chuyện này. Từ biệt Thánh Chủ, quay về U Tử Phong. Thánh Chủ nhìn thấy bóng dáng của Lâm Phàm rời đi, vuốt vuốt chòm râu, lão rơi vào trầm tư, trong đầu nghĩ lại những lời Lâm Phàm vừa nói. Nói thật, những lời ấy làm cho đến lão cũng ngơ cả ra. Lão không biết là Lâm Phàm chuẩn bị làm gì. Đột nhiên lão nghĩ đến những lời Lâm Phàm vừa nói đó, là phải đối mặt với nỗi sợ hãi. Này, không lẽ là... Lão há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài. Đành phó mặc theo số mệnh vậy. Lâm Phàm trở về U Tử Phong tiếp tục bế quan, nhưng phương thức của hắn không còn điên cuồng như trước, mà giống như ở Thiên Cửu Thành vậy, bế quan ngắn, mỗi một ngày còn có chuyện. Sáng ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, Lâm Phàm ngừng tu luyện bước ra ngoài cửa. Tiểu lão đầu đang luyện công mỗi buổi sáng nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện thì trợn mắt giống như là gặp quỷ. Trước này lão chưa từng thấy Lâm Phàm xuất hiện vào giờ này. Ấy, có phải tiểu tử ngươi bị cái gì bám vào người ấy không? Tiểu lão đầu bị hành động đặc biệt kỳ lạ của Lâm Phàm dọa sợ, luôn luôn cảm thấy hắn không phải là Lâm Phàm, hình như là một thứ đáng sợ nào đó nhập vào người. Nhiều năm qua như vậy, lão chưa bao giờ thấy Lâm Phàm đi ra ngoài vào giờ này cả. Ông lo luyện công buổi sáng của ông đi. Lâm Phàm không để ý đến tiểu lão đầu, mà đi đến nhà bếp của thánh điện, bắt đầu tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho sư phụ. Nếu nghĩ muốn giúp sư phụ thì phải trả giá bằng hành động. Trời dần dần sáng, Đường Phi Hồng cả một đêm qua không ngủ, bế quan tu luyện. Bà ta muốn phá vỡ ma chướng nhưng một lần nữa thất bại. Cường giả muốn có tiến triển thì cực kỳ khó, tuyệt đối đâu có đơn giản. Bà ta biết hôm qua không áp chế được tâm cảnh dao động. Nếu như tiếp tục như vậy, chắc chắn là đến một lúc nào đó sẽ lớn chuyện. Lúc này có tiếng gõ cửa. Sư phụ, sư phụ, ta vào có được không? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Đường Phi Hồng biết Lâm Phàm nhìn thấy bà ta đã cố ý muốn tránh, nhưng không ngờ bây giờ lại chủ động tới là sao. Được rồi, ngươi vào đi. Cánh cửa mở ra, Đường Phi Hồng nhìn thấy Lâm Phàm mang theo hộp đồ ăn. Sau đó đồ đệ của bà ta bước vào, không đợi bà ta dò hỏi, lập tức lấy đồ ăn ra. Sư phụ, ta chuẩn bị bữa sáng cho người. Người kết thúc tu luyện chắc là mệt mỏi, chỉ bằng nếm thử tay nghề của ta xem. Lâm Phàm mỉm cười, những thứ này là do hắn tự tay chuẩn bị. Đường Phi Hồng không hiểu hành vi của Lâm Phàm, nhưng nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng của bà ta vui sướng. Đồ nhi, vi sư tu luyện đến cảnh giới này đã sớm ít cốc, không cần ăn cơm. Lâm Phàm chủ động tiến đến đỡ Đường Phi Hồng, lại còn giọng nói nũng nịu. Sư phụ, đây là tình cảm của đồ nhi, làm rất cẩn thận, cho dù đã ít cốc, sư phụ cứ nếm thử xem. Nếu như không thì tấm lòng này của đồ đệ khẳng định là có thể bị tổn thương sâu sắc đó. Đường Phi Hồng lại càng thêm sửng sốt. Bà ta phát hiện Lâm Phàm có thay đổi rất lớn, dường như là nghiêng trời lệch đất. Bà ta không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng dưới sự lôi kéo cám dỗ của Lâm Phàm, bà ta vẫn ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, nhìn bữa sáng đang tỏa ra hơi nóng. Đường Phi Hồng cầm cái muỗng, chậm rãi nhấp nhẹ một ngụm, hương vị cũng không tệ. Lâm Phàm biết tình hình của sư phụ, đâu có thể nhìn sư phụ cứ tiếp tục như thế mãi, hắn phải chủ động. Không chiếm được thì mới có thể rối loạn, nếu tùy tiện đoạt được thì không còn là bảo bối. Sư phụ chính là đã nhịn bấy lâu nay, đến lúc có thể bộc phát kinh khủng. Sư phụ, hương vị thế nào? Lâm Phàm ngồi đối diện với Đường Phi Hồng, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi mắt sáng ngời kia, làm cho trong lòng của Đường Phi Hồng xao động. Là khá ngon. Đường Phi Hồng nhẹ giọng, sư phụ, ta vất vả là chuẩn bị cho sư phụ đó, mới chỉ là khá ngon thôi sao? Lâm Phàm cảm thấy hắn giống như là một tên cha nam vậy, không thèm giả ngầu nữa mà trực tiếp tỏ ra đáng thương. Loại tình huống này đến chính hắn còn cảm thấy ghê tởm. Nếu như có người ở trước mắt hắn mà thể hiện ra như vậy, chỉ sợ hắn sẽ vả một cái đánh cho đối phương thành cái bánh thịt. Nhưng không ngờ sát chiêu này của hắn lại rất được Đường Phi Hồng ủng hộ, ưa thích. Đường Phi Hồng phát hiện đồ đệ của mình thực sự đã thay đổi. Là hương vị rất ngon. Đường Phi Hồng gật gù. Bà ta đã quên lần trước bà ta ăn là bao giờ, rất lâu, vậy mà hôm nay lại không nghĩ đến ăn đệ tử. À không, là ăn thứ đệ tử mình chuẩn bị. Trên mặt của Lâm Phàm hiện lên nét tươi cười, phối hợp với mị lực kinh khủng của hắn, đây quả thực là vũ khí sát thương ghê gớm nhất thế gian. Rõ ràng chỉ là một bữa sáng đơn giản, rất nhanh kết thúc, nhưng Đường Phi Hồng ăn rất chậm. Lâm Phàm to gan lớn mật, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Đường Phi Hồng. Đổi lại bất kỳ nữ nhân nào e rằng đã sớm thẹn thùng đỏ mặt. Thế nhưng Đường Phi Hồng lại cười rất thản nhiên, cúi đầu ăn sáng rồi ngẩng lên đối diện với Lâm Phàm. Đừng nhìn Lâm Phàm giống như không có chuẩn bị gì, hắn bất ngờ phát hiện đối với sư phụ của mình trong tình huống này cũng chính là ma chướng đáng sợ. Muốn trợ giúp sư phụ đột phá ma chướng tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, tùy ý có thể làm được. Sư phụ, hôm nay thời tiết cũng không tệ, chỉ bằng chúng ta đi ra ngoài dạo chơi một chút, hoặc là đi xuống những thành trì để xem, có được không? Loại tình huống này của sư phụ, trốn tránh thì không được, lại càng tăng thêm ma chướng nồng đậm. Một khi đã như vậy, Lâm Phàm phải chủ động, cho sư phụ không kịp trở tay chống cự. Đương nhiên là Đường Phi Hồng gật đầu. Hắn cũng không thể nào mang sư phụ đi dạo lung tung trong thánh địa. Rốt cuộc hắn xuất hiện ở đâu, sẽ tạo ra những ảnh hưởng đáng sợ. Đến lúc đó sợ sẽ làm cho sư phụ có những cảm xúc khác. Tỷ dụ như là có rất nhiều đệ tử nữ sẽ vây đến, biết đâu sư phụ sẽ lên cơn ghen. Tiểu lão đầu nhìn thấy Lâm Phàm và Đường Phi Hồng rời đi, đôi mắt trợn lên, rất lâu vẫn không thể hoàn hồn. Lão phảng phất nghĩ tới một sự đáng sợ nào đó mà toàn thân của lão dùng mình toát mồ hôi. Đây là muốn chơi lớn rồi. Chết cha rồi, trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Trời ơi! Không chỉ có tiểu lão đầu quan sát, lúc này thánh chủ cũng đang theo dõi tình hình ở đây. Nhìn thấy Lâm Phàm và sư muội rời đi, lão vẫn luôn nhíu mày, lông mày vẫn rất lâu, chưa thể nào giãn ra được. Cuối cùng, lão chỉ có thể đành thở dài, để xem tên tiểu tử kia sẽ bày ra cái trò gì. Lâm Phàm không mang sư phụ đi đến những tòa thành trì, mà là đi du sơn ngoạn thủy, xem một vài chỗ cảnh sắc đẹp, nói vài lời dịu dàng nhỏ nhẹ, trò chuyện một ít đề tài không quan trọng. Hắn làm như vậy là để khiến cho sư phụ thư giãn tinh thần, không nghĩ đến những việc quá phức tạp. Đây là một loại trị liệu tinh thần. Cởi chuông thì phải cần người buộc chuông. Tuy nói không phải là hắn buộc, nhưng thứ bị buộc lại có liên quan đến hắn. Đường Phi Hồng nhìn chằm chằm đồ đệ ở bên cạnh, bà ta rất tò mò. Rốt cuộc là đồ đệ ăn nhầm thuốc gì, tại sao lại có thay đổi lớn đến như vậy? Thế nhưng bà ta không nói, ngược lại bà ta thể hiện rất có vẻ hưởng thụ bầu không khí này. Quan hệ giữa Lâm Phàm và Đường Phi Hồng là loại quan hệ cấm kỵ. Cho dù là Đường Phi Hồng thực sự đồng ý thì Lâm Phàm cũng không đồng ý. Đùa cái gì chứ, Lâm Phàm ta đâu phải loại người như thế. Lỡ để cho sư tỷ biết thì chẳng phải là sẽ phỉ nhổ ta hay sao? Dạo chơi rất bình thường nhưng lại mang đến cho Đường Phi Hồng một loại cảm thụ đặc biệt. Rốt cuộc bà ta chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Mà đối với Lâm Phàm mà nói thì hắn đo chi tiết rất chuẩn, rất tinh tế. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Đây là một loại trị liệu lâu dài, nếu như vội vàng thì sẽ có chuyện đâu. Lâm Phàm và Đường Phi Hồng sóng vai mà đi, nhìn phong cảnh ở xung quanh, quả thực là rất tuyệt vời. Hắn nhẹ giọng nói chuyện, cũng không có nói về vấn đề tu luyện, cũng không có nói về tình hình của thần võ giới, chỉ đơn giản là nói đến những chuyện không có gì đặc sắc. Bọn họ đi ra ngoài, cho dù có yêu tộc ngồi canh, nhưng nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, sợ rằng yêu tộc cũng bị dọa đến mức lăn đi xa mất. Đâu có dám ở đây ồn ào, trừ phi những kẻ không sợ chết. Sau một hồi bọn họ quay về U Tử Phong, Lâm Phàm cảm thấy thu hoạch không tệ. Ít nhất là dùng hành động ôn nhu, chứa đựng tình yêu đến bên cạnh sư phụ. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, chắc chắn hắn sẽ có kết quả. Ban đêm hắn lại tiếp tục bế quan, hắn không thể bỏ bê tu luyện được. Tuy nói là chậm trễ một quãng thời gian, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì thời gian này dùng với sư phụ là vẫn có giá trị. Ở trong phòng, Đường Phi Hồng không tu luyện mà nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày. Sau khi nhận Lâm Phàm làm đồ đệ, bà ta chưa từng tiếp xúc với Lâm Phàm thời gian dài như vậy. Tuy rằng Lâm Phàm là đồ đệ của bà ta, nhưng từ trước tới nay đều không cần bà ta quá để tâm. Bấy lâu nay vẫn cứ đủng đỉnh bế quan, Lâm Phàm tự lo việc của hắn. Không nghĩ hôm nay lại xảy ra chuyện như thế. Đường Phi Hồng đẩy cửa sổ trong phòng, đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm đầy sao. Một trận gió mát thổi qua, mái tóc của bà ta bay bay, khóe miệng của bà ta nở nụ cười nhạt. Hôm nay là một ngày thực sự rất vui vẻ. Bà ta thực sự vui. Nghĩ đến mỗi một câu chuyện nói với Đồ Nhi, lại bắt đầu có chút chờ mong đến ngày mai. Mà đương nhiên Lâm Phàm lại không biết suy nghĩ của sư phụ, cũng không biết sư phụ nghĩ gì. Bây giờ hắn đang tập trung tu luyện. Với tình hình sự nhiệt tình tu luyện thì không ai có thể bằng hắn. Buổi sáng, tiểu lão đầu chợt phát hiện ra Lâm Phàm hình như lại giống như tối ngày hôm qua, lại đi đến xuống bếp. Ây da, gặp quỷ rồi. Tên tiểu tử này thật sự là muốn động thủ à? Là hắn muốn ra tay với sư phụ của hắn rồi, là loạn luân rồi. suy nghĩ của tiểu lão đầu vẫn vô cùng đê tiện. Thế nhưng không thể không khiến cho lão suy nghĩ. Lão ở U Tử Phong từng đấy năm chưa từng thấy Lâm Phàm có lòng với sư phụ như vậy. Đây quả thực là một sự biến đổi. Ngẫm lại, lão có thể hiểu chứ. Đường Phi Hồng quá đẹp, vóc người quá quyến rũ, địa vị lại cao, tu vi lại mạnh, ngoại trừ tuổi tác hơi lớn một chút. Nhưng những thứ đó không còn quan trọng. Lão có thể hiểu được Lâm Phàm dù sao thì bất kỳ ai cũng không thể nhịn được. Lâm Phàm phát hiện ánh mắt của tiểu lão đầu có gì đó là lạ, suy nghĩ một chút rồi dừng bước lại. Uầy, ta phát hiện ánh mắt của lão nhìn ta có vẻ không ổn nhá. Có phải lão đang nghĩ đến những cái chuyện vô liêm sỉ? Bỏ đi nhá, không có hay ho gì đâu. Bỏ đi. Tiểu lão đầu đang luyện công buổi sáng, nghe thế vậy thì lắc đầu quầy quậy. Ta không hiểu. Lúc ta còn trẻ, ta không biết. Cho đến khi lão quay mặt đi, lão lầm bầm. Thôi đi tiểu tử. Những năm tháng thanh niên, ta còn tán gái nhiều hơn cả người ăn cơm đó. Ta còn không biết người ấy có ý đồ gì sao? Tuy nhiên đó chỉ là lời trong lòng của lão nghĩ thôi, chứ làm sao dám nói ra. Đúng là trâu già thích ngậm cỏ non, trẻ con lại chơi đồ cổ. Ai tiểu tử, ngươi thật là giỏi đó. Hết tập 97. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.